Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 36. Thịt ti mỹ chân, ha hả, vị kia bệ hạ a, đã mấy năm thời gian không có đã tới cô tẩm cung. Đến nỗi cô tẩm cung ở ai, nói vậy hắn cũng sẽ không để ý, mấy năm. Nói cách khác, cô đã nhiều năm không có bị hoàng đế lâm hạnh qua, trách không được nàng dục vọng như thế mãnh liệt, liền, xem như ngủ thời điểm. Đều theo bản năng đem mỹ chân nhét vào chính mình trong miệng. Hôm nay còn chống chính mình không ở, cùng Triệu, Hương Lăng Phiên Vân Phúc Vũ, cô liền như vậy muốn cho chất nhi lưu lại sao? Vẫn luôn lưu tại ngài bên người. Ngụy Ương ngẩng đầu, dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú vào Ngụy Lẫm Hoa, không. Cô không phải ý tứ này. Tự hồ bị Ngụy Ương kia lửa nóng ánh mắt xem tâm đều phải hòa tan, Ngụy Lẫm Hoa vội vàng nói, cô muốn cho ngươi lưu lại. Là muốn bảo hộ ngươi. Bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi tuổi còn nhỏ, cô sợ ngươi nắm chắc không được. Khi cô. Chất nhi nếu lưu lại, mỗi ngày ở tại ngài tẩm cung, hơn nữa cùng cô ngủ chung, khó, nói không có tin đồn nhảm nhí sao? Ngụy Ương hỏi một câu, ai dám? Ngụy Lẫm Hoa nói, cô là hoàng phi, ngươi là cô chất nhi, ngay cả bệ hạ cũng không thèm để ý. Ai dám nhai, lưỡi căng. Cô tuyệt không tha cho hắn. Ân. Cô thật tốt, thật hy vọng cả đời đều có thể cùng cô ở bên nhau khi. Ngươi. Ngươi thật sự như vậy tưởng sao? Ngụy Lẫm Hoa cả người chấn động, đầy mặt nhu tình nhìn hắn, trong mắt tựa hồ có một mặt mong đợi, hy vọng Ngụy Ương có thể, cả đời bồi chính mình, nàng nhịn không được đi tới Ngụy Ương bên người. Chỗ sâu trong trắng nõn cánh tay đem Ngụy Ương ôm vào trong lòng ngực. Ngụy Ương ngửi được một cổ thuộc về thục nữ mùi thơm của cơ thể, không ngừng hối nhập lỗ mũi trung, cái này làm cho hắn tinh thần đại chấn, đúng vậy cô, chất nhi từ nhỏ, mẫu thân liền rời đi, lần này thấy cô, kia huyết hòa tan thủy thân tình, còn có cô đối chất nhi ái, đều làm chất nhi lại lần nữa cảm nhận được tình thương của mẹ. Chất nhi từ trong lòng, đem cô trở thành chính mình mẫu thân. Ngụy Ương ghé vào Ngụy Lẫm Hoa ngực, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ sát nàng kia to mọng vú, Ngụy Lẫm Hoa cũng không có nhận thấy được Ngụy Ương cơ niệm, tự cho là hắn niên thiếu khuyết thiếu tình thương của mẹ, cho nên muốn cùng chính mình này, cái cô càng thêm thân cận, nguyên bản nàng hạ quyết tâm không cùng chất nhi ở như vậy ôm. Chính là nhìn chất nhi, như thế nào cũng vô pháp nhẫn tâm cự, tuyệt hắn, nếu là có thể cả đời có được chất nhi, nhìn hắn chậm rãi trưởng thành thanh tráng thanh niên, thật là tốt biết bao a, mang theo loại này mong đợi. Hoặc là nói là đáy lòng chỗ sâu trong không muốn nhắc tới ý niệm, Ngụy Lẫm Hoa ôm chặt lấy Ngụy Ương, non mềm thân thể mềm mại không ngừng ở Ngụy Ương trên người cọ sát. Đồng thời ngực kia đối đỉnh kiều to mọng vú cũng ở Ngụy Ương, trên má cọ sát, Ương Ương thật tốt, cô về sau chính là Ương Ương mẫu thân. Ương Ương nguyện ý đem cô trở thành mẫu thân sao? Ngụy Lẫm Hoa ôm nhu nói, nâng lên bàn tay ở Ngụy Ương trên trán vuốt ve một chút, bàn tay lại di động tới rồi hắn. Trên má, năm căn trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng cọ sát, như là bị liêu giống nhau. Ân, mẫu thân. Ngụy Ương có chút kích động nhìn Ngụy Lẫm Hoa, nâng lên tay trái tay nắm lấy Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn ngón tay, tay phải dùng, lực ngăn lại Ngụy Lẫm Hoa mềm mại phong vận bên hông, đem nàng hướng trong lòng ngực nhẹ nhàng đè nặng, cô mẫu thân. Cái gì cô mẫu thân? Hoặc là kêu cô. Hoặc là kêu mẫu thân, nào có như vậy kêu. Ngụy Lẫm Hoa tức khắc nở nụ cười. Tưng chiều nói, sắc mặt lại có chút đỏ bừng, đem bị Ngụy Ương nắm ở lòng bàn tay, ngón tay tránh thoát ra tới, theo sau lại theo bản năng hoàng ở Ngụy Ương trên cổ, cô mẫu thân chính là. Cô đã là mẫu thân. Mẫu thân lại là cô. Cô lại có thể khi ta mẫu thân, vẫn là ta cô. Về sau Ương Ương nghĩ đến cô liền sẽ nghĩ đến mẫu thân liền sẽ nghĩ đến cô. Tiểu quỷ đầu. Ngụy Lẫm Hoa khẽ cười một tiếng, nâng lên một ngón tay ở Ngụy Ương cái mũi thượng nhẹ nhàng bắn ra, này phản phất tán tỉnh một màn, làm Ngụy Ương cả người rung động lên, hạ thể cũng dần dần bành trướng, bất quá bị hắn cực lực áp chế, hắn nhưng không nghĩ lúc này lộ ra dấu vết để lại, dựng lên lập tức liền phải ngủ, chờ cô ngủ về sau. Có thể làm càng nhiều sự tình, thậm chí đêm nay còn có thể đủ nếm đến nàng kia sớm đã dâm dịch như khê mật huyệt. Cô yêu ta sao? Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Ngụy Lẫm Hoa, loại này lửa nóng ánh mắt, là nàng dĩ vãng chưa bao giờ từng có, trong đó tiềm tàng thâm trầm tình yêu, hoàn toàn biểu lộ, ra tới, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng rung lên, giờ phút này mới hiểu được, chính mình chất nhi đối chính mình không muốn xa rời. Này cổ không muốn xa rời bên trong, có thân nhân chi gian không muốn xa rời, cũng có đối mẫu thân không muốn xa rời, còn có một mặt không dễ phát hiện hơn nữa cực kỳ nùng liệt tình yêu, đó là đối tình nhân tình yêu. Ngụy Lẫm Hoa tuy rằng đã nhận ra, nhưng lại chưa từng có để ý nhiều, ở nàng xem ra, chính mình như thế mỹ mạo, lại, tới rồi thục thấu tuổi tác, đối chất nhi như vậy tuổi thanh niên có loại này lực hấp dẫn thực bình thường. Hơn nữa nàng trong lòng cũng ẩn ẩn vui sướng chính là chất nhi đối chính mình như thế yêu say đắm, sau này nếu có chất nhi bồi ở, bên người, sinh hoạt nhất định sẽ rất có lạc thú, không bao giờ sẽ mỗi ngày phòng không gối chiếc, cô đương nhiên ái ngươi, tiểu quỷ đầu. Nhưng ái cái này tự cũng không thể nói bậy nha. Ân, ta ái cô yêu ta, này liền vậy là đủ rồi. Về sau ta tới bảo hộ cô, liền tính hoàng đế khinh, phụ cô, chất nhi cũng sẽ vì ngài lấy lại công đạo. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại, đem nàng mông nâng lên, ngồi ở chính mình trên đùi, a, hư ương. Ngươi làm gì đâu? Ngụy Lẫm Hoa kinh hách một tiếng. Dùng trắng đỏ ngón tay ở Ngụy Ương trên người nhẹ nhàng chụp đánh một chút, chính là nàng chụp đánh. Xong lúc sau sắc mặt lại là đỏ lên, cảm giác chính mình nói không quá thích hợp, này hoàn toàn là tình nhân chi gian tán tỉnh, căn bản không giống như là chất nhi cùng cô chi gian thân tình chi ái, chẳng lẽ ương quên mất sao? Cũng không thể như vậy ôm cô. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng khe khẽ thở dài, nếu không phải Triệu Nguyên Kha mấy năm tới cũng không lâm hạnh chính mình. Chính mình lại như thế nào trong lòng, để đối thân chất nhi sinh ra loại cảm giác này, nàng tuy rằng không muốn thừa nhận, chính là cũng minh bạch, chính mình có chút động tình, đây là thân tình bên trong hỗn loạn một cổ mạc danh tình yêu, ngay cả nàng chính mình cũng vô pháp phân biệt rốt cuộc ra sao loại cảm, tình, chỉ là tưởng tượng đến chính mình chất nhi từ 10 năm trước đã bị tự mình mẫu thân vứt bỏ. Nàng trong lòng lại một trận đau đớn, muốn, cấp chất nhi tốt nhất tình thương của mẹ, nhi tử ôm mẫu thân. Này không phải hẳn là sao? Ngụy Ương dùng sạch sẽ ánh mắt nhìn Ngụy Lẫm Hoa, nói nữa, ta đều cùng cô ngủ chung, liền tính ôm cô lại có cái gì? Phun. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ lên, ngươi cũng không thể nói cho người khác nga, cô cùng ngươi ngủ chung là. Bởi vì cô đem ngươi trở thành nhi tử, ngươi không thể cùng người khác nói. Ân, cô ta biết. Ta cũng chỉ là đem cô trở thành mẫu thân một chút tới ái, tới tôn kính. Hừ, tên vô lại, đem cô trở thành mẫu thân giống nhau tới ái, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy ái mẫu thân? Chẳng những đem cô ngón chân đều nhét vào trong miệng liếm, còn đem cô phía dưới đặt ở trong miệng một suốt đêm cũng không có. Rời đi. Lời này là Ngụy Lẫm Hoa trong lòng suy nghĩ, làm nàng như vậy nói ra, cũng cực kỳ hổ thẹn, ương, đêm có chút thâm. Chuẩn bị tắm gội nghỉ ngơi đi. Cô bị ngươi ôm cũng có chút ra mồ hôi, cô cũng muốn tắm gội một chút. Ngụy Lẫm Hoa tránh thoát ra Ngụy Ương ôm ấp, đứng lên lúc sau xoắn dài rộng thân thể mềm mại hướng tới tẩm cung đi đến, nàng sắc mặt xuất hiện một mạc đỏ ửng. Vừa rồi ở tránh thoát chất nhi ôm ấp thời điểm, rõ ràng cảm nhận được hắn hạ thể, nóng bỏng cung thịt, vừa lúc chống lại chính mình kẻ mông, cái này làm cho nàng mật huyệt chảy xuôi ra càng nhiều mật dịch. Mật dịch theo màu đen ren chữ đinh, quần bên cạnh, đã, chảy xuống tới rồi trên đùi, lại không rời đi, chính mình ăn mặc màu da tất chân Mỹ trên chân truyền đến ngứa sắp làm nàng chống đỡ không được. Hơn nữa một trận sau một trận mãnh liệt, đặc biệt là ở bị chất nhi ôm vào trong ngực thời điểm, chẳng những thịt ti Mỹ trên chân truyền, tới ngứa, liền trên người đều sinh ra nóng bỏng nhiệt lượng, hơn nữa xuất hiện không ít mồ hôi thơm, hô. Chờ Ngụy Lẫm Hoa rời khỏi sau. Ngụy Ương mới hít sâu một ngụm, không thể không nói nhà mình cô thật sự quá mỹ, quá, thành thục. Cực đại vú, mềm mại thân thể mềm mại, còn có màu mỡ cái mông, ôm vào trong ngực thật sự là một loại không giống, giống nhau thể nghiệm, loại này nữ nhân, nếu ở trên giường thao làm lên, sẽ là cỡ nào mỹ diệu thể hiện, ít nhất không thể so cùng sư tôn thao làm kích thích độ đế, hơn nữa giữa hai bên còn có quan hệ huyết thống nhân tố, càng là làm hắn, trong lòng rung động vô cùng. Ân. Trên đùi ướt ngân. Đột nhiên, Ngụy Ương thấy chính mình trên đùi xuất hiện một mạt ướt át dấu vết, hắn vươn ra ngón tay ở mặt trên lau, sát, mặt tới rồi một cổ ấm áp dịch nhầy, lại đặt ở lỗ mũi trung nhẹ nhàng một ngửi, a đây là mật dịch. Ngụy Ương trong lòng chấn động, này cũng không phải là thủy, mặt trên truyền đến một cổ thanh hương, còn có nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Hắn nghĩ đến cô vừa rồi ngồi ở chính mình hai chân thượng tình cảnh, ý thức được đây là cô hai chân bên trong chảy xuôi hạ, mật dịch, chỉ là hắn không thể xác định chính là, đây là đối chính mình sinh ra ái dịch, vẫn là bởi vì cùng Triệu Hương Lăng chi gian mài nước, lúc sau tàn lưu mật dịch, ai? Từ từ tới đi, cô hiện tại đã đối ta ôm ấp không bài xích. Xem ra lợi dụng tình thương của mẹ điểm này, hiệu quả thực rõ ràng. Ngụy Ương nghĩ đến, chẳng qua hắn cũng không có ý thức được. Trừ bỏ tình thương của mẹ cái này nhân tố ở ngoài, còn có phía trước cùng Mộ Dung Du nhân vật, sắm vai thao làm đối nàng ảnh hưởng, cùng với thông qua âm dương trường sinh pháp, tìm di mạch hóa, cùng đêm qua thân mật, này vài loại nhân tố tổng hợp lên, cuối cùng làm Ngụy Lẫm Hoa đối hắn sinh ra một cổ mạc danh tình tố, liền tính bị ôm, trong ngực trung, khi căng lửa nóng côn thịt lớn để ở kẻ mông bên trong. Cũng không có kháng cự, Ngụy Ương đứng dậy, thu hồi tinh la bàn cờ, theo sau hướng tới trong tẩm cung đi đến, Ngụy Lẫm Hoa ở thị nữ hầu hạ hạ tắm gội kết thúc, một lần nữa mặc vào một kiện mới tinh màu đen chữ đinh, quần, lại xuyên, thượng chỉ có thể đủ che lại đùi vị trí váy ngủ, đang lúc nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, lại ma xui quỷ khiến cầm lấy nguyên bản bị Triệu Hương Lăng xé rách siêu mỏng thịt ti. Quần vớ, tính, có màu da tất chân cách hạ thể, cũng có thể đủ tránh cho Ương Ương vô ý thức hành vi. Nàng theo bản năng nghĩ đến, một lần nữa mặc vào cặp kia đũng quần vị trí đã bị xé rách thịt ti quần vớ, này xong quần vớ đã xuyên một ngày, mặt trên là nguyên vị mùi thơm của cơ thể, muốn so mới tinh tất chân càng thêm dụ hoặc, hư tiểu quỷ, cô mặc vào quần vớ. Xem ngươi còn như thế nào chơi xấu. Ngụy Lẫm Hoa lộ ra nhàn nhạt ý cười, hoàn toàn không có để ý bao vây nhục huyệt vị trí quần vớ đã bị xé rách, một màn này, đã phong tình, lại dâm đảng, đồng thời nàng đáy lòng còn có nào đó chờ mong, nếu Ương Ương ở liếm nàng mỹ chân nói, chính mình ngón chân có màu da tất chân ngăn cách, hẳn là sẽ không ở sản, sinh kia cổ ngứa. Hơn nữa âm hộ vị trí còn có chữ đinh, quần ngăn cản, nghĩ đến đây, nàng ăn mặc một đôi màu trắng giày theo đi vào tẩm cung, Ngụy Ương đã tắm gội kết thúc nằm ở trên giường lớn. Trên người ăn mặc màu trắng áo ngủ, lúc này hắn hạ thể trống rỗng, cũng không có xuyên quần lót, đương hắn thấy cô ăn mặc thịt ti quần vớ đi vào tới thời điểm, côn thịt lập tức đỉnh kiều lên. Thật sự quá phong tình, quá dụ hoặc, cô nàng. Như thế nào không có đem quần vớ cởi ra tới? Chẳng lẽ đêm nay nàng muốn ăn mặc quần vớ ngủ sao? Nghĩ đến đây, Ngụy Ương côn thịt lại lần nữa bạo trướng ba phần. Liền tính Ngụy Lẫm Hoa không có bất luận cái gì ngôn ngữ cùng biểu tình, chỉ là loại này ăn mặc, khiến cho hắn sinh ra mãnh liệt tình dục, ngủ đi Ương Ương. Vẫn là cùng tối hôm qua giống nhau, ngươi ai ở cô một khác đầu. Ngụy Lẫm Hoa nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười nói, nga nga. Ngụy Ương phản ứng lại đây, thân hình vội vàng xoay lại đây, ngủ tới rồi một khác đầu, Ngụy Lẫm Hoa chính mình cũng thực kinh ngạc, hôm nay giống như chính mình mê muội giống nhau. Chẳng những đem bị Lăng Nhi xé rách quần vớ mặc vào, còn chủ động làm chất nhi ai ở chính mình một khắc đầu, chẳng lẽ chính mình là ở chờ mong buổi tối phát sinh sự tình. Nàng không cấm nghĩ tới đêm qua bị Ngụy Ương liếm chân một màn, cái loại này ấm áp ướt át xúc giác cuộc đời này chưa bao giờ thể nghiệm quá, phản phất nàng muốn cố tình thể nghiệm ăn mặc màu da tất chân bị liếm chân mỹ diệu giống nhau. Gả vào hoàng thất nhiều năm, nàng cùng hoàng đế Triệu Nguyên Kha chuyện phòng the từ trước đến nay đơn giản thô bạo, chưa từng có bị như vậy ôn nhu, đối đãi quá, đây cũng là vì cái gì ở phía sau bối Triệu Nguyên Kha không ở cùng phi tử, cho dù là hoàng hậu hành phòng lúc sau, cùng chính mình nghĩa, nữ Triệu Hương Lăng tiến hành mài nước nguyên nhân, đó là chưa bao giờ từng có ôn nhu. Chỉ là bởi vì Triệu Hương Lăng là nữ nhân, dục vọng, chỉ là giống chuồn chuồn lướt nước giống nhau nhẹ đạm, mà đêm qua bất đồng, liền tính chỉ là bị liếm chân. Khiến cho nàng đạt tới đời này chưa bao giờ từng có cao trào, hơn nữa bị liếm láp một lần mỹ chân lúc sau, lại làm nàng yêu cái loại cảm giác này, so với bị liếm chân, nàng đáy lòng ẩn ẩn có một loại càng thêm chờ mong. Đó chính là bị liếm nhục huyệt, nói vậy chính mình chất nhi liếm láp chính mình nhục huyệt, muốn xa so nghĩa nữ Triệu Hương Lăng liếm láp nhục huyệt cảnh sư phó đi, mang theo này của ý tưởng, nàng hạ quyết tâm, tối nay vẫn là như đêm qua như vậy làm bộ ngủ say. Trước mắt đây cũng là nàng có thể làm ra lớn nhất hạn độ sự tình, dù sao chất nhi không biết, hơn nữa chất nhi nói này. Sao có thể một con bồi ở chính mình bên người, cho hắn điểm này phúc lợi cũng không tính cái gì, đồng thời cũng có thể đủ giảm bớt tự thân tịch, mịt, cô. Ngươi hảo mỹ. Ngụy Ương nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn Ngụy Lẫm Hoa, cùng ngươi sư tôn so sánh với đâu. Ngụy Lẫm Hoa kéo ra màu đỏ đệm chăn nằm đi vào, theo sau híp mắt hỏi một câu, sư tôn mỹ lạnh băng cao ngạo giống như tiên nữ giống nhau. Cô mỹ là mềm ấm đại khí, càng như là nhân gian nữ tử, sở hữu tốt đẹp đặc thù cực hạn. Ngụy Ương không có do dự nói, trong lòng đối với sư tôn Phượng Ngạo Tiên, nhân thê cẩm sắc, sư tỷ Lý Trang Rêu, mẫu thân Liễu Huyền Âm, hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng, hoàng hậu Lâm Yên Hà, cùng với cô Ngụy Lẫm Hoa đánh giá cũng không giống nhau, nhưng này đó nữ nhân phong cách độc đáo. Các có bất đồng, đồng dạng cực hạng mỹ, sở sinh ra khí chất hoàn toàn bất đồng, trước mặt cô Ngụy Lẫm Hoa, loại này thuộc thấu thiếu phụ, đơn luận bộ dạng cũng không nhược với sư tôn, nhưng khí chất lại tiệt, nhiên bất đồng, tiểu quỷ đầu, nhưng thật ra sẽ khen người, điểm này cùng ngươi phụ thân đến cũng không tương tự. Phụ thân ngươi ngày thường cùng người gỗ giống nhau, chỉ biết tu luyện, cho dù là như mẫu thân ngươi như vậy có một không hai thiên hạ, mỹ nhân, có đôi khi cũng thờ ơ. Ngụy Lẫm Hoa cười lắc lắc đầu, cô, chất nhi tưởng. Không được tưởng, mau ngủ. Không chờ Ngụy Ương nói xong, Ngụy Lẫm Hoa liền trực tiếp đánh gãy hắn, không phải. Chất nhi tưởng cùng cô ngủ một cái đệm chăn, từ 10 năm trước chất nhi liền ở không có cùng mẫu thân ngủ ở một. Nổi lên, là cô viên chất nhi nguyện vọng này, chất nhi liền tưởng ở thể nghiệm một chút sớm đã mất đi tình thương của mẹ. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, ai? Thật bắt ngươi cái này tiểu quỷ đầu không có biện pháp. Tuy rằng nói như thế, nhưng Ngụy Lẫm Hoa lại nâng lên thịt ti mỹ chân, đem màu đỏ đệm chăn nhẹ nhàng chọn cái chỗ hổng, nhìn đến nơi này, Ngụy Ương hì hì cười. Lập tức đem trên người đệm chăn xốc lên, chui vào Ngụy Lẫm Hoa kia ấm áp phun, hương đệm chăn trung, tức khắc, Ngụy Ương chân tiếp xúc tới rồi Ngụy Lẫm Hoa váy ngủ, cánh tay cũng đụng chạm tới rồi nàng kia non mềm màu da ti, vớ đùi đẹp, chui vào đệm chăn thời điểm, kia từng sợi ấm áp mùi thơm của cơ thể như là thôi tình dược giống nhau, làm Ngụy Ương lửa nóng côn thịt. Bành trướng tới rồi cực hạn, nhưng là hắn lại vội vàng trắc quá thân mình, không cho Ngụy Lẫm tóc bạc hiện, thỏa mãn đi, ngủ đi. Ngụy Lẫm Hoa nhàn nhạt thanh âm truyền tới, theo sau trong tẩm cung ánh đèn sáng xuống dưới, nhưng là cùng như thế mỹ nhân ngủ ở một cái đệm chăn bên trong, Ngụy Ương sao có thể ngủ được, hắn làm bộ lâm vào ngủ say, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng cũng khe khẽ thở dài. Cảm nhận được chất nhi nâng lên chân đã đặt ở chính mình ngực, hơn nữa, ở nhẹ nhàng đụng vào chính mình to mọng bộ ngực, chính mình ăn mặc thịt ti quần vớ chân cũng dừng ở Ngụy Ương nghiêng thân mình, sau lưng, nàng càng là vô pháp đi vào giấc ngủ, nhưng cũng như đêm qua, làm bộ ngủ say lên, như thế như vậy, hai người cắt hoài tâm tư tiến vào giấc ngủ bên trong, hô. Nghe thấy được Ngụy Ương trong miệng truyền đến rất nhỏ tiếng hô, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng cười, tiểu quỷ đầu, như vậy nhanh chóng, liền tiến vào giấc ngủ. Như vậy cũng hảo, tỉnh cái này tiểu quỷ đầu ở làm bậy. Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng sườn đứng dậy, bọc màu da tất chân ngón chân theo bản năng vặn vẹo một, hạ, 10 nền móng ngón chân nhẹ nhàng giật giật. Theo sau nâng lên một cây thịt ti mỹ chân đặt ở Ngụy Ương ngực.